Chương 121, 5 năm. Hàn Quốc sau khi lên thuyền thời gian, so với lúc trước trở nên vui sướng rất nhiều. Robin cùng Kỳ Dò Gian ý độ quá cao, vì Kỳ Dò Gian mang đến rất yên tĩnh hoàn cảnh đồng thời, cũng để hoàn cảnh này trở nên quá an bình. Robin là hoàn toàn ưa thích an bình người, Kỳ Dò Gian mặc dù QNZ ưa thích, nhưng hắn đối với yên tĩnh đặc biệt thích không có Robin mãnh liệt như vậy, nhiều nhất chiếm cứ 7 phần vị trí. Cho nên Hàn Quốc đến, tại yên tĩnh bên trong rót vào sức sống mới, làm cho Kỳ Dò Gian cảm giác được cùng phía trước khác biệt không khí. Cảm thấy để cho Hàn Quốc QNZ tham dự lữ hành là một hạng lựa chọn chính xác. Hàn Quốc cùng Robin ở giữa dị thường hài hòa. Đương nhiên, những cái kia chẳng qua là mặt ngoài. Bởi vì lo lắng gây nên Kỳ Dò Dự phản cảm, cho nên bất kể là Hàn Quốc vẫn là Robin, tại Kỳ Dò Dự trước mặt cũng sẽ không biểu lộ ra không hài hòa hành vi, nhưng tiểu động tác luôn là liên tiếp không ngừng. Dưới tình huống bình thường Hàn Quốc cùng Robin đối đầu, hẳn là Robin phải ăn thiệt thòi rất nhiều, nhưng kết quả lại là hoàn toàn điên đảo. Một mặt là Robin khi lấy được Kỳ Dò Dự trả cờ dạ dưới tình huống, thực lực mạnh hơn Hàn Quốc một chút, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là Robin hoa hoa quả thực tại tiểu động tác phương diện, thật sự là quá trội hơn Hàn Quốc điểm điểm quả thực. Điểm điểm quả thực trừ tăng lên mị lực, còn có tiến hành hóa đá bên ngoài, liền không có cái gì tác dụng khác. Mà so sánh với nhau, Robin hoa hoa quả thực, giống như danh tự, có thể chơi ra đủ loại loẹ loẹt thao tác, tỉ như phân thân năng lực này. Hoa hoa quả thực phân thân, cùng ảnh phân thân là hoàn toàn khác biệt, phân ra đến phân thân cùng bản thể cảm thụ là hoàn toàn đồng bộ, đồng thời lấy Robin kia cường đại tư duy năng lực, nàng có thể làm được nhất tâm lưỡng dụng thậm chí tâm dụng, đồng thời khống chế bản thể cùng hoa hoa quả thực phân thân. Bản thể đi làm cơm, phân thân thì hầu ở Kỳ Dò bên người tùy thời chờ phân phó, lại hoặc là hoàn toàn tương phản. Một cái phân thân đi làm cơm, một cái phân thân đọc sách, bản thể ở tại Kỳ Dò bên cạnh. Vẹn vẹn là có thể bảo trì thời khắc lưu tại Kỳ Dò bên cạnh, đồng thời làm tốt hầu gái công việc một điểm này, nàng liền đã hoàn toàn vượt qua Hàn Quốc, là Hàn Quốc khó mà bắt trước. Bất quá Hàn Quốc cũng không phải là tùy tiện chịu thua tính cách. Tại phát hiện mình ở những phương diện này, không cách nào cùng Robin đem so với về sau, nàng liền đem chính mình chuyên chú phóng tới tinh xảo phương diện. Robin tại nhất tâm lưỡng dụng dưới tình huống, mặc dù có thể làm được lưu tại Kỳ Dò Dự bên cạnh đồng thời ở phòng bếp làm cơm, nhưng khó tránh lại bởi vì phân tâm mà dẫn đến thức ăn không đủ tinh xảo, cho nên Hàn Quốc ở này phương diện vượt qua nàng, làm được thức ăn càng thêm ngon miệng nhiều thế là kế Robin về sau, Hàn Quốc ga nhờ va cờ lên làm đồ ăn chủ yếu chức trách. Đương nhiên, Kỳ Dò Dự ngẫu nhiên cũng sẽ động thủ làm đồ ăn, bởi vì thiên phú nguyên nhân, hắn hơi học tập một điểm. Làm đồ ăn sẽ không so Hàn Quốc cùng Robin sai quá nhiều, hơn nữa hắn có thể đem tự nhiên năng lượng rót vào thức ăn bên trong, khiến cho thức ăn hương vị cùng cảm giác đều vượt xa quá phổ thông trạng thái. Hắn tại làm đồ ăn thời điểm, Robin cùng Hàn Quốc cũng sẽ ở một bên làm trợ thủ, chỉ là nếu như chỉ có một người ở bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ tiến hành ăn vụng chờ thêm chi nhánh ngân hàng vì. Kỳ Dò Dự thật cũng không để ý loại này một điểm nửa điểm hao tổn năng lượng đối với hắn mà nói cơ bản không ảnh hưởng cái gì. Hơn nữa cân nhắc đến duy trì Hàn Quốc cùng Robin ở giữa cân bằng, có thể khiến cho sinh hoạt bảo trì một loại so sánh có vui thú vị trạng thái, cho nên hắn tại dành cho hai người năng lượng ở giữa tiến hành cân bằng, để Hàn Quốc thực lực trưởng thành đến cùng Robin tương đương trình độ. Bất quá bởi vì thiên phú vấn đề, Hàn Quốc còn có thể tiến thêm một bước trưởng thành. Cách một đoạn thời gian liền sẽ siêu việt Robin một điểm, mà làm bảo trì cân bằng, Kỳ Dò Dự cũng liền thường xuyên cho Robin học bù. Các thiếu nữ là một loại rất kỳ lạ sinh vật. Có ở đây không đột phá cái nào đó giới hạn phía trước, các nàng tựa như dây trắng giống nhau đơn thuần sẽ để cho ngươi không nhẫn tâm đi dạy hỏng, nhưng ở vượt qua nào đó đường nét về sau, các nàng sẽ trở nên so với ngươi càng thêm biết chơi. Robin làm qua nhất xấu bụng hành vi. Là bản thể lưu tại Kỳ Dò Dự bên cạnh học bù đồng thời, dùng hoa hoa quả thực chế tạo ra phân thân, cố ý đến Hàn Quốc bên cạnh đi xem sách. Ngay cả Kỳ Dò Dự đều có chút ngẩn người. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vết tường, nhìn xem Robin hoa hoa phân thân cầm sách đi đến bên ngoài trên bong thuyền, hai má hiện ra điểm điểm đỏ bừng, thong dong ngồi vào Hàn Quốc đối mặt cách đó không xa trên ghế mây, bắt đầu nhìn lên sách, cho tới động tác đều có chút dừng lại. Bởi vì không nghĩ gây nên Kỳ Dò Dự phản cảm, cho nên Hàn Quốc cùng Robin chưa hề phát sinh qua bên ngoài xung đột, nhưng Na Uy chủng loại giống như tiểu động tác lại ngay cả miên không dứt. Cứ việc tại hơn nửa năm về sau, hai người đều ý thức được không có khả năng từ kỳ do dưới nơi đó một mình chiếm cứ toàn bộ, khiến cho những này tiểu động tác tần suất bắt đầu hạ xuống, nhưng vẫn không có hoàn toàn biến mất. Thời gian cực nhanh. Tại ba người lữ hành trong quá trình, luôn là mỗi ngày đều có mới vui thú sinh ra, cũng để kỳ do có thể duy trì một cái 10 phần tốt đẹp trạng thái, từ Đông Hải một mực lữ hành đến Tây Hải, cuối cùng là Bắc Hải. Tứ Hải hành trình hết thể hao phí thời gian 4 năm. Cái này trong 4 năm phát sinh sự tình không nhiều, toàn bộ thế giới cũng không có xuất hiện cái gì rung chuyển lớn, tân thế giới thế cục vẫn như cũ duy trì lấy cân bằng, mà Hoa Nổ quốc võ sĩ cùng với quy thuận tại kỳ do dưới cờ những cái kia trên hòn đảo thế lực, cũng đều tại kỳ do dưới sự ước thúc, không đối ngoại xâm phạm. Tại Dâu Trắng, nhà lữ hành cùng với Tóc Đo, ba vị tứ hoàng đều cố thủ nguyên bản địa bàn, không tiến hành khuyết trương dưới tình huống, duy nhất bị ở mổn cũng không nguyện tùy tiện cùng với những cái khác mấy nhà phát sinh xung đột. Trên thực tế, khi lấy được kim cùng với quỳnh về sau, bị ở mổn đoàn hải tặc thực lực rất bành trướng, cơ hồ không so Dâu Trắng đoàn hải tặc kém bao nhiêu. Ngăn cản nàng hướng bên ngoài khuyết trương, làm cho nàng an an ổn ổn cố thủ chính mình địa bàn, là bởi vì nàng từ quỳnh nơi nào rõ biết rõ kỳ do đánh bại bách thú cải đồ toàn bộ quá trình. Quá trình này làm nàng cảm động hết sức, cho rằng giữa người và người vẫn là không muốn tùy tiện phát sinh xung đột, bảo trì hòa bình trước mắt trạng thái cũng rất tốt. Thế là, tân thế giới tình thế dị thường hài hòa. Đáng nhắc tới là, hải quân bản bộ hoàn thành gây dựng lại, kỳ dị cùng với mỏ mũ sẻn ba người tấn thăng hải quân bản bộ đại tướng, nguyên hải quân đại tướng sẻn gồ cụ thì kế nhiệm hải quân nguyên soái. Hải quân nếm thử mấy lần đối Tóc Đo đoàn hải tặc, bị ở mồm đoàn hải tặc công kích, nhưng cuối cùng đều bức bách tại hai đại đoàn hải tặc thực lực cường đại mà vô công lui bước. Tại đại hải tặc thời đại năm thứ 17, cũng chính là bình thường nội dung cốt truyện dưới phi ra biển 5 năm trước, tàu hạ dạ hoàn thành hoàn du tứ hải lữ hành. Tuy nói tứ hải quá lớn, tuyệt đại bộ phận hòn đảo kỳ thật đều không có leo lên đi, chân chính đi lên chỉ có một phần rất nhỏ so sánh có đặc điểm hòn đảo. Nhưng y lý nguyên siêu tập Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải từng cái hòn đảo lượng lớn sách vở. Toàn bộ thư viện đã sớm bị hoàn toàn lấp đầy, kỳ do tại trong tiệm sách bố trí một cái kết giới, đem càng đại bộ phận hơn phân sách chuyển rời đến trong kết giới, lúc này mới khiến cho thư viện bảo trì không loạn. Cũng chính là một năm này, hoàn thành Tứ Hải hành trình tàu hạ dạ dọc theo núi dở vỡ lại một lần nữa lái vào đại hải trình, lúc này khoảng cách kỳ do rời đi hỏa nổ quốc đi đến Đông Hải. Đã qua dòng dã thời gian 5 năm.